Khi mà nó ăn rồi đó. Tháng 1 năm 2021 thì theo chương trình là cái trưa ngày Chủ nhật ở tại Hoa Kỳ thì mình học cái giáo lý sơ thời, nhưng mà vì tôi có lời hứa là học tiếp về kinh Pháp Bảo Đàn. Tại ngày hôm qua thì tôi đang giảng cái đoạn kinh rất là hay, nói nhiều cái ý nhưng mà rồi hết giờ. Thôi thì các vị muốn nghe tiếp, cho nên là thay vì tuần sau mới giảng tiếp. Nhưng mà vì lý do cái đoạn ấy nó có nhiều cái ý cần phải nghe liền. Vậy mà tôi có hứa là sáng nay thay vì giảng kinh khác, thì giảng tiếp kinh Pháp Bảo Đàn. Đang đi ngang cái phẩm cơ duyên. Thì bữa nay là kỳ thứ 59 rồi. Kỳ thứ 59 được Tổ Huệ Năng giải thích một cái vấn đề mà tôi chia sẻ với đại chúng mà. Là có một vị thầy tên là Pháp Hải. Cái vị thầy này ở Hồng Châu, nghe danh ngày Lục Tổ Huệ Năng cho nên mới về lại Lĩnh Nam để bái kiến Lục Tổ. Thì cái giai đoạn này là tới cái giai đoạn mà vị thầy này đảnh lễ Lục Tổ nhưng mà lại không có lại chấm đầu dưới đất. Thế thì Lục Tổ mới nói rằng lại mà không có ngũ thể đầu địa như vậy đó, đầu không chấm đất thì chi bằng không lại. Là cái vấn đề này để rồi tôi chia sẻ cho đại chúng. Nếu nói rằng Lục Tổ mà bắt lỗi như vậy thì không lẽ Lục Tổ còn nhỏ nhen quá, phải không? Lục Tổ nhỏ chứ không phải đâu. Hôm nay ngày qua tôi mới giải thích một phần vấn đề rồi đó. Cái vị tới cái đoạn vị tăng này, tăng là Pháp Đạt, người Hồng Châu 7 tuổi xuất gia, thường tụng kinh Pháp Hoa đến lễ tổ sư mà đầu chẳng chấm đất. Sư mới vỡ đảnh lễ mà chẳng chấm đất thì bằng như chẳng lễ. Trong tâm ngươi tất có chứa một điều gì, và ngài thường thì tu pháp gì? Vị tăng này mới trả lời là niệm kinh Pháp Hoa đã hết 3.000 bộ. Các vị thấy giờ so là hồi đó giờ tôi với các vị chưa chắc gì tụng hết 100 lần kinh Pháp Hoa nghe, mà vị tăng này tụng 3.000 bộ thì thấy là con quá trớn rồi, phải không? 3.000 bộ. Lục Tổ mới nói rằng dẫu cho ngươi tụng đến 10.000 bộ mà nếu có ngộ được ý kinh á, mà chẳng tự cho là thù thắng thì mới đồng hạnh với ta. Cái chỗ này Lục Tổ không có chê, mà Lục Tổ nói nếu dẫu ngươi có tụng 10.000 bộ nữa mà có hiểu được ý kinh mà đừng có cái tôi á, đừng có thể hiện cái hiểu của mình á, đừng có chấp vào cái sở đắc của mình á, thì mới đồng hạnh với ta. Nay ngươi tự phụ cho đấy là sự nghiệp mà chẳng biết lỗi, hãy nghe kệ đây. Như vậy các huynh đệ nhớ, mình đi chùa, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình cúng dường, mình bố thí. Tôi nhắc rất kỹ nhiều lần, đây là tu phước chứ không phải tu huệ nha. Mà đây là phước đức chứ không phải công đức nha. Nhớ cái điều đó. Vì vậy mà mình tụng kinh nhiều chưa hẳn là mình giải thoát, mình tu. Mình niệm Phật nhiều, mình làm phước nhiều, mình cúng dường nhiều. Các vị nghĩ nó không khéo á, là mình vô tình nó bị thêm một cái chấp. Vậy mà vị này nghĩ rằng đã tụng 10.000 bộ kinh Pháp, 3.000 bộ Pháp Hoa là chắc là ngon lắm rồi. Tới lễ Lục Tổ mà lễ cái dĩa sơ xài. Sơ xài như vậy, ý nó cái tâm còn hơi tự phụ. Tự phụ cho nên tổ mới đầy. Đừng nghĩ rằng đấu rầy mà rầy rất khéo. Dẫu cho tụng 10.000 bộ, dẫu cho ngộ được ý kinh mà chẳng cho là thù thắng á, thì như vậy mới ngang với ta. Trong khi Lục Tổ Huệ Năng là người dốt, đâu biết chữ đâu. À, cái chỗ này các vị nghe rất là thâm thúy chưa đó. Thế thì Lục Tổ Huệ Năng á, mới nói một bài kệ. Bài kệ có nghĩa là lễ vốn trừ ngã mạng, đầu sao chẳng chấm đất, có ngã tội liền sanh, quên công phước vô tận. Vậy thì cái lại Phật là vốn để cốt trừ cái ngã mạng. Mà đã cốt trừ ngã mạng thì đầu sao không chấm đất. Cái não không chịu không. Mà có vẻ, tỏ vẻ ta đây, cuộc đời này có cái gì gọi là ta đây. Nếu mình nói theo cái lý, đây là tôi đang nói cái lý rõ ràng nha. Chứ tôi còn bản thân tôi cũng còn ta đây lắm à. Nhưng mà các vị đừng lúc này đừng nhìn tôi. Mà nhìn cái pháp của tổ muốn nói và tôi truyền lại. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng mình hiểu được chút ít nào đó, hay là mình đi chùa lâu năm, hay mình làm Phật sự, mình cúng dường được nhiều, cái là mình nghĩ vậy là chắc không Phật không cứu mình rồi. Không có. Thật sự các chị nhớ mới đó là phước đức thôi nghe. Có ngã tội liền sanh, là có cái tôi đó, thì tội liền nó sanh trưởng, mà quên công thì phước vô lượng, cũng phước vô tận. Như vậy là mình làm cái điều gì đó mà mình quên những cái việc mình làm công ở đây là công quả, là dụng công á. Còn mình làm mà mình còn thấy mình làm thì phước nó không có bao nhiêu hết trơn á. Sư lại hỏi ngươi tên gì, thì vị tăng này mới đáp dạ tên là Pháp Đạt. Sư nói ngươi tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt Pháp. À, thầy Lục Tổ quở không? Pháp Đạt mà không đạt Pháp. Đó. Thật ra tôi mới nói hôm qua tôi thiện tài mà thật sự ra không có tài thiện. Tại vì chữ thiện là khéo nha. Chữ tài là tài năng, mà tài năng khéo léo. Nhưng mà thật ra nhìn kỹ một mặt nào đó tôi không đủ khả năng khéo léo. Nên nếu như mà tôi có cái phước mà tôi gặp Lục Tổ Huệ Năng thì chắc Lục Tổ nó thiện tài nhưng mà không có tài thiện. Tài quá khéo. Tại vì tôi thường hay nói thẳng cho nên cái ngôn ngữ tôi nó vụng về. Nếu giá như tôi có cơ ma là ngày xưa từng có gặp Lục Tổ Huệ Năng thì chắc Lục Tổ cũng quở điều đó. Cho nên như vậy đó, người Việt cái ngôn từ văn tự của chúng ta thấy nó có nhiều cái hay lắm. Mình đọc xuôi đọc ngược thì nó lại có ý nghĩa khác nhau rồi. Sư nói ngươi tên Pháp Đạt mà đâu từng đạt Pháp. Ngươi tên gọi Pháp Đạt, xuyên tụng chưa từng dứt, tụng xuông chỉ theo tiếng, minh tâm gọi Bồ Tát. Ngươi nay có nhân duyên, tao vì ngươi mà thiết, hễ tin Phật vô ngôn, lời Phật từ miệng phát. Tổ giải nói rằng là ngươi vẫn có một cái tâm xuyên tụng, chuyên tụng kinh, không có dứt kinh, tụng được 3.000 bộ mà. Các vị Pháp Hoa hơn 60 lời, mà từ ngày ông sư này đi tu, từ năm 7 tuổi, thì năm đó học hành chữ thì chắc chưa bao nhiêu đâu. Cho tới khi tụng kinh được thì ít nhất cũng 14-15 tuổi. Mà 14-15 tuổi mà bây giờ tới đỉnh lễ Lục Tổ thì ông này mới có cho là 20 ngoài. Bị làm một vị tỳ kheo là phải 20 trở lên. Như vậy thì trên dưới 10 năm mà tụng 3.000 bộ cái Pháp Hoa thì đâu phải là cái người thường. Đó, cho nên sư nói là gọi tên là đạt Pháp nhưng mà xuyên tụng chưa từng dứt. Nhưng mà tụng xuông chỉ theo tiếng, chừng nào minh tâm mới gọi là Bồ Tát. Minh tâm là chừng nào thấy được cái tâm mình sáng á. Có nhiều người tụng kinh mà không có sáng. Cho tôi nhắc lại cái câu chuyện này, sở dĩ bữa nay nó có Đức Nữ Tới Pháp Hoa, tôi phải nói, ngày xưa mà khi sư ông giảng đức tụng kinh Pháp Hoa, dịch một kinh Pháp Hoa đó, các vị thấy một kinh Hoa mà lấy nó chưa, thấy chưa? Cũng bận chứ đó, là kinh Pháp Hoa đó. Mà sư ông dịch từ chữ Hán ra chữ Quốc ngữ, chữ Việt mình á, sư ông dịch tới đâu là có một cái vị sư cô này thuộc cái đó. Dịch trang nào là thuộc trang đó nha. Giỏi của tha thiết, của trí thành. Mà hồi xưa là nhiều người họ tin quý cái kinh Pháp Hoa tới mức độ mà họ lại từng chữ hơn 6 muôn lời. Hơn 6 muôn lời là các vị biết một chữ giờ là lại một bộ kinh Pháp Hoa là bao nhiêu lại. Hơn 6 muôn lại. Mà lại có nhiều thầy tu. Cái này thì mình không chê họ. Hai gì mấy thầy niệm Phật, không mấy thầy làm gì khác, bây giờ mấy thầy lại này là tôi rất trân trọng nhé. Nhưng mà sao cho nó phải minh tâm, thì đó là cái bà sư cô này coi như là hòa thượng dịch trang nào ra là bà thuộc trang đó, cứ là bà cung kính hầu hòa thượng. Hầu cũng như là hồi đó chùa thì đông, thì cũng như dịch ra thì lúc đó đánh máy chữ ra đó, thì rồi cứ phát ra, chứ không phải là bà lên trên phòng hòa thượng. Cũng như dịch xong là hòa thượng bảo mấy thầy mấy sư cô coi cái văn tự gì có đúng không, người đánh máy chữ đó là bà thuộc tới đó. Và các vị thuộc hơn nữa bộ kinh Pháp Hoa, thuộc lào lào vậy đó. Nhưng mà cái bữa đó đó, bà có nghe cái tin ở nhà là có đứa em gái của bà lấy người chú ruột có thai à. Mà bởi vì hồi xưa thì các vị biết là đẻ con cái đông cho nên có nhiều khi người chú út có khi nhỏ hơn đứa con cái lớn, đúng phải không? Các vị thấy hồi thời ông bà hồi xưa đẻ một lần ra sanh ra cả mười mấy người con, thì nghe cái đứa em gái sao ở với người chú có con, cô này tức chịu nổi mới xin sức chúng rồi đi về để coi sự việc thế nào. Thì trong khi cô đi về, cô ta chỉ quở một câu thôi: tao là người xuất gia tu hành, chị là người xuất gia tu hành, chị giữ thanh tịnh một bề, chị đâu có chết. Còn em ngoài đời em muốn lấy em lấy, tại sao em lấy người chú như vậy kia, theo tao mà cỡ như mày uống thuốc đầy mà chết đi chứ, đừng sống cuộc đời làm gì nữa chứ. Thì cô này cô nói như vậy cho nên người em gái chịu không nổi, uống thuốc đầy mà chết khi còn mang cái thai đó. Thì có bao nhiêu đó thôi, một lời nói thì thôi, không chuyện gì, nói xong rầy rồi trở về lại. Thì hồi thời sáng xưa các vị nghĩ đâu có mà như bây giờ mà đụng cái phone 2 giây thì có nghe đâu. Khi mà về rồi sao mới nghe cái tin lại thì phải 1-2 ngày hoặc 1-2 tuần, chứ đâu phải mà nghe liền được. Vì xưa đâu có, hồi xưa. Nhưng mà khi nghe cái tin thì em chết chứ cái thai vậy, thì bắt đầu cô ta gọi là nghiệp tới. Và lúc bây giờ là không học chữ nào thuộc nữa trên. Mà có mắt mờ mờ mịt mịt, coi như lúc bây giờ nó không còn có chỗ là gọi là sáng suốt nữa, học không nổi nữa. Cho nên quý huynh đệ thấy có những người tu hành cả đời á, rất là chuyên cần, nhưng mà có nhiều khi nó chỉ qua một cái khúc quanh á, một khúc quanh nhỏ thôi mà không vượt qua được, phải không? Vì vậy mà tôi nói các huynh đệ biết, người tu tại sao á, không phải tôi không thương cha mẹ, không thương anh em đâu. Mình tu mà mình đã dạy người Phật tử ngoài đời thương cha thương mẹ, hiếu thảo cha mẹ anh em, huống gì mình người tu. Nhưng mà tại sao mà người tu phải gọi là cắt ái là như vậy? Thế nhưng sư cô này, nếu cô tu hành cái chuyện đời đừng cho cổ hai, tự nhiên hai là cái mình nghĩ mình là chị phải có trách nhiệm về rủa nguyền rủa câu thôi mà, hay một câu đó thôi mà nó mất hết cả rừng công đức, cả cái bao nhiêu năm gọi là dụng công. Như tôi thì để các vị cũng đừng bắt lỗi đó, vậy thầy rủa tối ngày thì tôi không có rủa, nghe tôi la màu thôi chứ tôi không bao giờ rủa ai chết đó nghe. Chỉ nói ra rồi vậy thôi, nghe khác à. Cái rủa nguyền rủa đó là có cái ý giận dữ trong đó mà muốn cho người ta phải khổ đau, phải không? Tại vì cô này cũng tức tối quá mà, Tại mình đi tu sao mình không có chồng, mình đâu có chết đâu, mà tại sao nó đã ngoài đời mà nó thiếu gì mà sao nó không không không chịu mà nó lại gian díu với người Chúa như vậy. Cho nên mấy vấn đề cái đường tu nó không phải chuyện dễ dàng đâu nghe các vị, nó luôn thử thách. Cho nên khi mà tôi nhớ một vị hòa thượng, lúc mà tôi bị mang tiếng, bị lâm nạn á, nhớ hòa thượng nói điện rầy rầy, vừa rầy mà vừa thương nó thiện tài à. Con người ai nó cũng phải qua có những cái khúc quanh trong cuộc đời, không tới sớm hay muộn mà thôi, những khúc quanh đó quan trọng mình có rướng để cho nó đi qua hay không, hay là mình bị nó nhận chìm nơi cái khúc quanh đó. Tôi cũng vậy mà ở ngoài đời các vị cũng như vậy, các vị từng hiểu hơn tôi rồi mà. Các vị ngoài đời chắc các vị còn vướng bao nhiêu khúc quanh hơn người tu đó. Nếu như cái người đủ nghị lực tu hành á, thì cái khúc quanh là cái chuyện nhỏ. Còn ở ngoài đời các vị á, cũng phải là chuyện lớn. Nhưng mà tại vì các vị còn bận gia đình, còn tóc, còn tai, còn đủ thứ danh phận xã hội. Trong này không biết có ai có từng trắng tay dọn ra khỏi cái nhà mình, đứng nhìn người ta tống đồ ra khỏi nhà mình chứ. Cuộc đời biết bao nhiêu người đã có những khúc quanh đó, các vị thấy không? Giờ nói đơn giản, còn số vị đã từng gọi là vượt biển qua đây, cũng ra đi, cũng phải chấp nhận trắng tay ra đi chứ phải không? Quả mai có được 1-2 chỉ vàng, ráng đem theo có những khúc quanh như vậy. Nhưng mà nếu nói với cái nhìn của người đệ tử Phật á, mấy chuyện này nó không nhầm gì hết trơn. Nếu cái nhìn bằng con mắt giáo pháp, nhưng mà nếu các vị nhìn bằng con mắt đời thì các vị đau khổ triền miên, đau khổ chập trùng. Nào là danh dự, nào là bản ngã, nào là của tôi, nó sắp hàng dài để rồi các vị phải hụp lẫn trong cái bất an, cái phiền muộn. Tôi được nhận ra cái điều này mà bữa nay tôi chia sẻ với cái đại chúng á. Cho nên các vị tập có những khúc quanh gì đó, dù nhỏ lớn các vị cũng nói câu ồ trò chơi. Rồi trò chơi là ta dịch nghĩa ngược lại gì? Trời cho. thường nó ngộ lắm. Thường hãy trò chơi thì trời cho, thấy không? Cái này cái lời của thế gian họ nói hay lắm nghe. Các vị để cái cuộc đời con người sanh ra nó có số mệnh hết rồi. Có những cái khúc quanh mà nó tận cùng bàn số vậy, nhưng mà lúc đó có trời cho à hả? Mình thấy nó trò chơi thì trời cho à, còn mà mình không thấy nó trò chơi thì sao? Khổ lắm. Đó là sự thật mà các huynh đệ phải nhớ, nhất là mình là người đệ tử Phật, mình là Phật tử rồi nhé. Nếu mà chúng ta được may mắn mà gặp được cái lục tổ, nghe được, hiểu được cái lời lục tổ về sướng quá hả? Tụng xuân chỉ theo tiếng, minh tâm mới gọi là Bồ Tát. Khi nào tâm mình trong sáng Bồ Tát. Mà tâm mình trong sáng rồi đó thì mình đủ cái gì? Đủ cái từ, cái bi, cái hỷ, cái xả, đủ cái bố thí, vị tha, vô ngã. Còn mình không có minh tâm rồi sao? Chuyện gì mình cũng chấp hết trơn á. Và cuộc đời này còn mình nè. Còn mình tốt à, mai là Đức Phật ngồi trên bàn thờ đó. Chứ nếu mà không khéo thì quý vị nhìn nó chừng Đức Phật cái gì cũng đem ra quý vị xử luôn á. Mai là Phật ngồi yên trên bàn thờ, phải không? Thường thường tâm, cái tâm ngạo mạn, cái tâm cống cao, cái bản ngã của chúng ta, hãy nó có mặt là nó bao nhiêu chuyện đầy tội lỗi. Cho nên tổ nó là này ngươi có nhân duyên, ta vì ngươi mà thiết, hãy tin Phật vô ngôn thì lời Phật từ miệng phát. Như vậy tin Phật vô ngôn là sao? Nghe chưa? Cái câu này nó tuyệt Phật mà sao nó vô ngôn? Mà trong cái kinh tạng cái đầy hết trơn, mà tại sao mà tổ nó Phật vô ngôn? Là các vị nhớ có một lần Đức Thế Tôn nó nói là 49 năm ta không thuyết lời nào không? Đó là nói theo Đại Thừa, còn theo Nam Truyền thì 45 năm ta không có lời nào để thuyết. Ở chỗ này để nói rằng chúng ta đừng chấp vào cái phân tử. Chúng ta nương văn tự giống như chúng ta nhìn ngón tay để chi? Để thấy mặt trăng. Các vị nhớ thường thường đó là nhất thiết tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ. Mình đi đến chùa, mình tụng kinh, mình làm phước, tất cả nó là phương tiện. Mình đưa cái phương tiện này để mình nhìn mặt trăng, chứ cái gì nhìn thấy ngón tay tôi làm chi. Tôi chỉ nghề là tôi chỉ các chị có gắn cái chị nhìn mặt trăng, và tôi chỉ mặt trăng mà các chị cứ nhìn này nha. Ngón tay thầy nó nghèo hay nó khổ hay nó ngắn hay nó dài hay nó bút nó ngồi bút hay là cùi cục chi hay không. Vô tình á, cái kiến chấp của mình là mình thấy mà mình không có thấy, nhìn cái mục tiêu mà mình thấy vậy là mình thêm một lần nữa sao? Nó chất chồng. Mộng nó chất chồng mộng. Chúng ta hàng ngày chúng ta sống vậy là mộng hết nè, mà lại chúng ta còn chấp xin cái giấc kim bao nữa, thì các vị nghĩ phải mộng chấp chất chồng mộng không? Cho nên á, những lời Phật mà bây giờ thấy đau á, là cứ Nam truyền, Bắc truyền, cho là đạo Phật gốc, đạo Phật phát triển, cứ chổi nhau. Mấy ông sư Nam truyền thì mấy ông học hành cũng không đầy cái lắm ít, mà cứ đi nói mấy kinh Đại Thừa là một ngụy đạo, là Bà La Môn thuyết, nào là Pháp Hoa Niết Bàn, kia là ngụy, rồi là Bà La Môn thuyết, là Trung Quốc. Rồi bên Bắc truyền á thì lại cũng chơi bên Nam truyền, thấy nó đau á, nó đau, mình biết nó sao. Nhưng còn đồng thời ngược lại thì bên Bắc truyền á, thay vì tất cả kinh Phật là nhằm Đức Phật nhằm khơi nguồn cho cái tâm thức nó sáng soi, ngược lại đó thì mấy thầy đem đi giảng đạo bằng cách đó là các vị thầy hướng dẫn cho chúng ta nhìn ở bên ngoài. Vì vậy mà cái nào nó cũng có cái sai ở trên á. Rồi cho nên cuối cùng á, thần bơn méo miệng thì chê trai lệch mồm. Lệch thì chê lương dài. Lệch thì chê con lương dài. Mà con nào có con nào dài không? Mà thần bơn méo miệng thì chê trai lệch mồm. Cho nên tổ nói là nếu như mà hãy tin Phật vô ngôn, lời Phật từ miệng thuyết. Vì vậy mà từ cái chỗ này tổ cũng muốn nhắc lên cái Pháp Hoa. Sở dĩ các vị mà được hai cái danh từ Phật tử đó, chúng tôi cũng Phật tử nè, các vị cũng là Phật tử, nhưng mà chúng tôi là Phật tử xuất gia, các vị là Phật tử tại gia là từ đâu? Rồi là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật pháp phần, cố danh Phật tử. Có nghĩa là từ nơi tùng Phật khẩu sanh, từ nơi miệng Phật mà sanh, tùng Pháp quá sanh, từ nơi Pháp mà quá sanh ra, đắc Phật pháp phần, được một phần nào của Phật Pháp á, thì mới là được cái danh là Phật tử. Và bây giờ tôi với các huynh đệ mình có thấy mình được phần nào Phật Pháp chưa? Hay là mình đi chùa, mình chỉ biết mình đi chùa là thôi đó, ôi ai sao tôi vậy, ai sao tôi vậy thôi. Mà nếu được phần Phật Pháp á, có nghĩa là mình phải chấp nhận bằng lòng, mình rội trở lại, mình quay trở lại, mình đem cái tâm nó trở về, nó trụ nơi cái thân năm uẩn thất đại này. Chứ không phải mình đem cái tâm mình hướng ra bên ngoài để tìm ông Phật nào đó. Các huynh đệ nhớ, dẫu biết là Phật Di Đà bên ngoài không có, Phật Quan Âm không có, nhưng mà từ cái niềm tin trong sáng của mình mà chánh tín ở bên trong, thì Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, cái lòng đại bi là Quán Âm Bồ Tát hiển hiện. Nếu ai cũng chấp nhận bằng lòng giảng như vậy và nghe như vậy thì có Phật Di Đà hay không có Phật Di Đà là tùy tới mỗi người. Nhưng mà tôi khẳng định không có Phật Di Đà là không có Phật Di Đà bên ngoài. Nhưng mà Di Đà tự tánh là cái tánh sáng soi, mỗi người đều có cái vô lượng thọ, vô lượng quang. Nếu như chúng ta không có vô lượng thọ, vô lượng quang thì làm sao ta có được an vui gọi là cực lạc? Các vị hiểu chỗ đó không? Cho nên Phật không có Phật nào bên ngoài. Nhưng mà nói vậy với mười phương Phật chỗ nào cũng có, bởi vì hãy tâm thanh tịnh là Phật thanh tịnh, cho nên tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nếu tâm mình tịnh tới đâu thì cõi Phật tịnh tới đó, tâm mình tham tới đâu thì cõi dục tới đó. Hôm nay các vị hiểu chỗ này chứ? Hãy tâm mình tham tới đâu thì cõi dục tới đó. Thí dụ giờ quý vị đang ngồi uống nước kìa, chà cái ly thầy đẹp quá ha, nó đẹp quá mà nhà mình, ví dụ tôi ví dụ cái là mình lỡ hôm trước bể cái mà giờ thầy đây cũng có cái bị thầy mua không ly nào giống ly nào, thôi thầm mình chôn đi, một là mình đem xuống cho thầy, hai là mình chôn về để cho mình đủ một bộ, thì như vậy là nó hiện cái cõi dục đó, còn cõi tham nó tới đó đó, nó đặt ngay cái ly là cái cõi tham đó. Rồi bây giờ đang nó suy nghĩ nó cha, bây giờ mình coi như là mình bây giờ tháng rồi á, ngày Tết ngày Noel rồi đó, cái coi như là mình nghĩ mình thâm thủng tiền mình xài hơi nhiều, coi tháng này mình ráng mình chịu khó mình thôi nghe cái bà kia bà cần bà vay 2,000 bà trả lời mình mấy phân á, thôi kệ đi, mình về hồi mình về mình rút đại cái khoản lịch của mình cho vay đi, đặng lời đặng bỏ vô cái kia là cái đó là bắt đầu cái cổ dục của tới đó đó, thấy không? Nó dục mà nó làm cho mình muốn, mình muốn vậy là cuối cùng rồi sao? Nếu mà cho vay mà phải trả lời thì nói gì, tự nhiên lấy cái khả định đi cho tao vay rồi tiền lời thì không thấy mà tiền vốn tao trả, là lúc đó là sao? Dạ lúc đó là địa ngục. Không, kiếp trước mình mượn người ta mình không trả, kiếp này mình trả lời, đã không bị rồi thầy ơi. Không có nói vậy được. Tại sao không nói là kiếp này ta mới tạo nghiệp cho mình sao? Vậy cho mình an ủi. Cái cõi dục đó mà nó không khéo nó kéo xuống cõi ngạ quỷ địa ngục rồi xuống tốt xanh, thấy không? Từ cái cõi dục cõi muốn vậy đó, mới muốn vậy thôi, lỡ 2 tháng sau mình đi gây cái nhan từ bây giờ nó kéo dài tới 2 tháng sau mà nó giờ ba không trả. Giống như tôi nói có 2 ông bà già chơi với nhau rất là thân, thì bà già nói với em nói anh nè ông nè ơi, bao nhiêu năm qua sinh nhật nè rồi Noel nè rồi New Year nè rồi uniform mấy đứa nhỏ cái nó về nó cho tôi anh, tôi để dành được 20,000 á, tôi để dành 20,000 trời, tôi quý tôi để dành. Cái ổng về ổng suy nghĩ, cái bữa ổng tình cảm ăn cơm ổng nói bà hai vậy bà có phước mày, rồi còn tao chứ con cái cháu bà nhiều con nhiều cháu, đứa nó cho bà chút bà gom lại bà được 20,000, tao mà không có gì đâu. Ok, thấy mấy con gái nó nghe là lỗ tai đó mà nó đang cần tiền, cái nó nói bà ủa bà hai có 20,000 hả ba? À, cái ổng nói bà mới phê tao đó, giờ ba bằng mọi cách bà nói bà hai đưa cho con đi, thì con đang lỡ con đang mượn vốn làm ăn, thì 20,000 đó mỗi tháng cho bà 500, đưa cho bà hai thêm 500 thì giống như là bà hai để nó cũng vậy thôi, chứ người già đâu để nhà bán được. Ông này ông mới ráng nghe lời con của ông đó, bà hôm qua tôi nghe bà nói về tôi phê cho mấy đứa nhỏ tôi, nó nói giờ nó đang kẹt vốn làm ăn, thôi giờ bà đưa 20,000 đi mỗi tháng cho bà 500, đưa bà 500 thì thay vì bà cắt nó cũng vậy, nó cắt dùng cho tôi bảo đảm với bà. Rồi ổng đưa cho hai bà nghe anh chị em anh em chơi nhau bao nhiêu năm, từ hồi Việt Nam giờ đưa 20,000 về nó trả ngon, nó trả được 3 tháng, trả 3 tháng, tháng nào cũng trả trước hết trơn, em trả trước thay vì một tay tới trả mà 25-26 tay nó lấy tiền cuối tháng trả rồi. Bà này là bà mừng quá, cho tới được 3 tháng thôi thì bà làm thinh luôn, ổng làm thinh luôn cho tới 3 tháng không nói gì hết trơn á. Bà ổng cũng về ổng đòi thì tụi nó thôi, ba nói đưa trả bà hai, bà cũng cắt nó thôi để tiền cho lời, nó chắc chồng lời, cuối cùng nó giật luôn chơi tới 6 tháng. Bà nói thôi bây giờ tôi nói ông nghe, thôi tôi cảm ơn con ông, 3 tháng nó trả tiền lời cho tôi, giờ thôi 6 tháng thôi, bây giờ vậy nó có nó trả cho tôi chút nữa thôi, còn không thì thôi cũng được, thôi lấy vốn về cho tôi. Thì lúc đó ông nói cái gì, chị ăn tiền già tiền đâu, chị đưa tôi tới 20,000 là chị. Bà nghe nói giờ bà lên cái ghế bà liệu một cái rầm, anh liệu cái rầm, đi về ngồi nhà. Rồi giờ thưa ai? Ở Mỹ rồi bây giờ cô đi thưa 20,000 đó là sao? Rồi nó còn cắt thêm 20,000 nữa, bởi vì tiền già đâu có 20,000. Nói con cho, rồi bằng chứng ở đâu? Mỹ mà đâu nó chơi, nó dùng tiền bạc được, các người thấy không? Từ đó nó mất hết tình, mất hết nghĩa, coi như là từ cái ham muốn nó trở thành cái đấu đá địa ngục ngạ quỷ, thậm chí chửi rủa thành súc sanh luôn. Đó, cho nên tôi nói các vị nhớ nha, đó là cái điều bắt đầu tổ nói tiếp đây. Để Pháp Đạt nghe kệ xong bèn lại bèn tạ lỗi rằng từ nay trở đi sẽ khiêm tốn cung kính tất cả đệ tử tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa kinh, tâm thường có nghi, xin Hòa Thượng trí tuệ mênh mông nói sơ lược nghĩa lý kinh. Đó, thì bây giờ ông Tăng này mới xin tổ và hãy nói thương mà nói sơ lược nghĩa lý kinh. Lục tổ mới nói Pháp Đạt, pháp thì vốn không đạt, chỉ tại tâm ngươi chẳng đạt. Kinh vốn chẳng nghi, tâm ngươi tự nghi. Ngươi niệm kinh này lấy gì làm tông chỉ? Pháp Đạt mới nói, dạ, đệ tử căn tánh ngu độn, xưa nay chỉ biết y văn mà niệm mà tụng thôi, chứ chẳng biết tông chỉ. Lục tổ nói, còn riêng ta thì không biết chữ, cho nên bây giờ ngươi lấy kinh ra, ngươi tụng thử một bộ, thì ta sẽ giải thích cho. Cái này anh nhìn thấy hay không? Một ông thì quá chữ quá giỏi mà chuyên về tụng mà không hiểu nghĩa. Một ông thì không biết chữ thì làm sao đây? Pháp Đạt liền lên tiếng tụng kinh. Đến phẩm thí dụ, sư nói, thôi tới đó được rồi, hãy ngừng đi. Kinh này vốn lấy nhân duyên xuất thế làm tông chỉ. Dù nói nhiều thí dụ cũng chẳng ngoài việc này. Thế nào là nhân duyên? Kinh nói, chư Phật Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trên đời. Một đại sự tức là tri kiến Phật vậy. Đó, nội đoạn này thôi, mà nếu bây giờ mà các vị chấp nhận ngồi tôi giảng tới 5 giờ chiều. Đoạn thôi đó. Đó là nói đại sự nhân duyên của Phật xuất thế đó. Thôi nói chứ ngồi nửa tiếng nữa là muốn chết rồi. Chứ rồi nhiều khi các vị ngồi quýnh tính sắc, ngồi hai ngày hai đêm được, hay là ngồi coi phim tàu, phim trưởng, coi hết tập này tới tập kia nổi tiếng nghe. Nhiều khi nghe Pháp quá tiếng là mệt rồi. Tôi biết cái chúng sinh đó nè. Trở lại vấn đề nha. Như vậy thì đâu có gì đâu mà là cái đoạn tôi đợi vừa đọc cái lục tổ biểu ông thầy đó đó. Hãy đọc kinh Pháp Hoa, tổ nghe, tổ giải thích, phải không? Hãy đọc tới đâu? Tới nhân duyên. Đọc tới phẩm thí dụ, nó có ba phẩm nè. Vâng. Thì tổ biểu sao? Cái nhân duyên. Tôi phải ngưng. Tới đó thôi, giờ có đọc nhiều đi nữa thì ta cũng biết rồi. Biết mục đích có quan trọng cái chỗ nhân duyên Phật xuất hiện thôi. Các vị nghe nhớ không? Ráng nhớ nhớ vậy đó. Như vậy Pháp Hoa, bây giờ tôi nói ba phẩm đầu để tới cái phẩm này. Phẩm thứ nhất là phẩm tự á. Phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Và phẩm thứ ba là phẩm thí dụ. Nói tới đây thôi, bây giờ tôi tạm thời sắp lại là tôi phải giải thích. Thường thường cái kinh đại thừa đó, thì kinh nào cũng cái phẩm tự là nói cái lời tự giống như mở đề. Mà mở đề thì giới thiệu là cái bữa nay Phật nói cái kinh này, có người này, người kia, người nọ, có ai, gọi là giống như là giới thiệu thành phần tham dự nha. Còn bên Phật giáo mà nguyên thủy á, những lời kinh nguyên thủy á, thì vô đề nó không có rườm rà vậy, vô là trực chỉ thôi. Vô là nó là Phật nô, là Phật thiết. Phật nói vậy. Còn riêng kinh tạng bắt truyền á, thì phải cái dòng do là bữa nay Phật nói cái kinh này ở đâu, có bao nhiêu người, vân vân. Thôi cái đó tôi không cần nói nhiều, là cái phẩm tự, thường thường cái chữ phẩm tự là vậy đó. Thì cái Pháp Hoa cũng như vậy, cũng phẩm tự. Nhưng tới kinh thứ hai, kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Bởi vì lý do tại sao khi mà nói phẩm tự đó, thì có một cái điềm là Đức Phật phóng lông trắng giữa chặng mài, phóng hào quang giữa chặng mài. Thì làm cho nhiều người không biết lý do sao mà hôm nay tự nhiên Đức Phật nhập định và phóng hào quang giữa chặng mài. Thế thì Ngài Di Lặc á, Ngài Di Lặc là biểu trưng cho chúng ta đó, gọi là hậu đắc trí đó. Hậu đắc trí nghĩa là phải nghe rồi mới hiểu đó, gọi là hậu đắc trí thôi. Tôi giải thích theo cái kiểu thông thường đi, giống như mình ở đây là hậu đắc trí vậy đó. Thế thì ông có thắc mắc, ông đại gì cho đại chúng thắc mắc, không biết hỏi ai, cuối cùng hỏi đại trí văn thù. Đại trí văn thù là biểu trưng cho căn bản trí, là cái trí nó có sẵn rồi nha, gốc rễ nó có. Hỏi ngài văn thù thì ngài văn thù nói, ông quên cái điều này à. Từ thở xa xưa ta với ông cũng đã từng chứng kiến cái điều này rồi. Ngài Di Lặc, ngài Văn Thù và ngài Thích Ca đã từng có mặt nhau rồi, gặp rồi, cho tới hôm nay gặp lại. Nhưng mà sao? Văn Thù á, thì chuyên về trí tuệ cho nên sáng suốt. Di Lặc á, thì lo chuyên tu nhưng mà lại ham làm từ thiện, ham làm việc nghĩa. Cho nên tối ngày thường hay đến nhà giàu để vận động tiền bạc để cúng dường bố thí, cho nên có cái tên là Cầu Danh Bồ Tát. Đó là kinh phẩm tự Pháp Hoa, Cầu Danh Bồ Tát. Ngài Văn Thù mới nói bữa nay Đức Thế Tôn hiện cái điều này á, là coi như là Đức Thế Tôn chuẩn bị nói cái pháp lớn, cái pháp liễu nghĩa, cái pháp chân thật. Từ bấy lâu nay á, coi như Thế Tôn nói những cái pháp gọi là trung bình hoặc là thấp để mà độ chúng sanh căn cơ thấp thôi, để độ cái hàng nhị thừa thôi. Từ sau đó Thế Tôn xả định, Thế Tôn cũng xác định như vậy. Đây là cái điểm mà ta đang gọi là tư duy đó, tư duy mà ta đang trụ ở trong cái trung đạo nè, thấy không? Long trác giữa chân mày. Các vị nhớ cái hiểu ý đó nghe, bởi học đại thừa phải đầu hỏi cái đầu suy nghĩ. Thay vì phóng ở bên đây, phóng bên đây hay mà phóng ở giữa thì nè. Có nghĩa là không chấp bên đây mà cũng không chấp bên đây, thấy không? Thường thường con người chúng ta nó có hai cái nè, hai mắt, hai mũi, cho nên hai lỗ tai, cho nên nó chấp. Ba hồ phải, chúng ta bây giờ phóng ngay giữa đây. Thế thì nó, ta cũng suy nghĩ là bây giờ cái duyên nó đã tới, thời nó đã tới rồi, thì ta phải nói cái pháp chân thật. Và bấy lâu nay là ta nói cái pháp phương tiện. Thì khi Đức Thế Tôn nói vậy là 5.000 người đứng dậy bỏ ra đi. Nói là ông già Như Lai Thế Tôn năm nay chắc ông già ông lú rồi. Hồi xưa giờ ông nói cái pháp để cho ta chứng Niết Bàn. Pháp này để chứng A-la-hớn, pháp này để chứng Tu Đà Hoàng, pháp này để chứng cái này, chứng cái kia, chứng cái nọ. Mà bây giờ ông nói là những cái đó là phương tiện. Thôi, vậy ông già Như Lai này, ông lú lẫn này. Còn những cái gì mà ta đã chứng là ta thấy ta bằng lòng rồi. Các vị hiểu không? Thành tựu được tới đó là ta đã bằng lòng rồi. Bây giờ ông này ông nói gì ta không nghe. Bởi vì ta có an lạc thật sự. Thí dụ Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, hãy tu cái pháp quán bất tịnh để xả cái bản ngã, xả cái tôi, xả cái này kia. Đúng, thì ta được tới đó rồi, ta có an lạc rồi. Quán vô thường, quán vô ngã, quán khổ, các thầy đã quán được, các thầy đã thực hành được, các ngài đã thành tựu được rồi, gọi là Niết Bàn rồi. Mà tại sao bữa nay Thế Tôn nói những cái thứ đó là phương tiện của Như Lai, là Như Lai đặt ra để Như Lai làm cho chúng sanh vừa lòng. Và Như Lai cũng nói rằng những gì Như Lai nói từ mấy lâu qua nay đó, là Như Lai nhằm dùng văn tự, dùng ngôn ngữ, dùng thí dụ, dùng trình cách này cách nọ để trình bày, để diễn thuyết, chỉ cảnh này cảnh nọ cảnh kia, là Như Lai muốn kéo cho chúng sanh xa lìa cái lòng chấp mà thôi. Chứ cái đó chưa phải là mục đích chính của Như Lai. Thấy chưa, thấy ghê không? Hai bà đã chịu nghe, hè nổi không nghe, suy nghĩ đó, tới đây tự hiểu chưa? Những gì Như Lai nói từ bấy lâu nay đó, giới thiệu cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ đó, đã là cảnh thì nó làm sao? Không thật. Cái gì nhớ không? Ví dụ nó cảnh Tây Phương thì có thật không? Nó cái chữ cảnh đó là biết không thật rồi, đã cảnh mà. Nó là, nếu nó có thì từ đâu nó có? Thì hả từ cái nhân duyên nó thành tựu thì cũng phải nhân duyên nó tan. Tan rã chỉ có cái giới, cái pháp giới tạng thân, cái hư vô, cái tự tánh A-di-đà thì nó mới miên viễn mà thôi. Chứ còn nếu có một cái đất nước nào đó tên là cảnh thì cái đất nước đó nó cũng phải thành trụ hoại. Hoại không, các vị thấy thế giáo lý Phật chưa? Thế thì Phật nói là từ bấy lâu nay, những cái cảnh giới, những cái này kia Phật giới thiệu đó là Phật muốn cho chúng sanh, muốn dắt chúng sanh, muốn dẫn chúng sanh, muốn khuyên chúng sanh nặng bớt đi cái tham, cái sân, cái si mà buông bỏ để mà đừng có khổ đau phiền não. Không có khổ đau phiền não thì có ta, có cực lạc. hãy rời được cái tâm ô nhiễm ta bà thì trở thành tâm trong sáng là cực, cực lạc. Nhưng đó chưa phải là mục đích chính của Như Lai, hiểu chưa? Thế thì nghe vậy các vị nghĩ sao? Mình về cũng bỏ đi nên chứ đừng nói mấy ông đó, mấy ông đó ta đang chứng mà đang đắc mà, đang được mà. Mình chưa chứng, chưa đắc, chưa được, mình cũng bỏ đi nên chứ đừng nói các vị đó, các vị là hiểu không? Bỏ đi, đi cuối cùng Phật đó thôi. Ai đi thì cứ đi. Giống như lúa mà nó lép thì giờ có muốn cho nó lên mầm thì cũng không được. Cho nên, đó tới đây tự nhiên cái đầu, về cái đầu này chứa nhiều quá nó cũng khổ nè. Chứa nhiều nó cũng khổ à. Tự nhiên nói tới đây cái tôi nhớ ông Tố Hữu á. Ông viết mấy cái bài mà khi ông chưa nhiều cái mùi máu nó hay dữ lắm nha. Ông thật sự ổng là một nhà thơ giỏi, trước cái thời Pháp là ổng giỏi nghe. Mà tới chỗ ổng nhuộm cái màu máu rồi cái ổng viết cái bài mà tôi nhớ mà có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm đó. Rồi tôi đọc cái câu đó tôi thấy, tôi mắc cười, các người thấy không? Sỏi đá là sỏi đá, thành cơm là cơm, phải gạo thành cơm, chứ sao sỏi đá thành cơm? Thí dụ là có sức người thì ráng mà cuốc sỏi đá để mà trồng lúa. Còn ông đó nó quá trớn, thành ra khi mà nhuộm cái màu máu trong đầu ổng rồi đó, cái câu đó ông thấy không? Đó tôi nói, cái nào hay thì mình vẫn khen người ta hay, tôi thì giờ không có sợ ai mà nói tôi cộng này cộng nọ là tôi tè mỏ hết á. Cả chục năm không về quê hương nước xã là không có cộng nào nghe. Những thằng nào, con nào mà nói tôi là cộng đó là nó cộng đó. Nhưng mà khi mà hay thì tôi vẫn nói hay, mà dở thì mình vẫn nói dở. Tôi nói về các Phật tử thấy rõ không? Sỏi đá không bao giờ thành cơm. Ông nói gì là ông ngược cái giáo lý của Phật. Phật nói là sỏi đá dầu có nấu ngàn năm, triệu năm là sỏi đá nó vẫn là sỏi. Sỏi đá chỉ có gạo mới nấu thành cơm. Cho nên các người ta tại sao chúng ta theo Phật là bởi vì tại sao tôi mượn cái này tôi ví dụ ra chứ không phải mà đang giảng và đi nói chuyện chính trị nghe. Đức Phật có đặc biệt ngài chân thật chỗ đó. Ngài nói rồi chỉ có gạo mới thành cơm, sỏi đá nấu muôn năm vẫn là sỏi đá, hai cái tương tự khác nhau. Đó tôi phân tích là trở lại cho ta vấn đề thế thì các cái vị tỳ kheo đó, cư sĩ đó bỏ ra đi 5.000 người. Phật nói là sao thôi cũng tốt. Bởi vì hạt lúa lép thì muôn đời nó cũng không thể nào nó sinh trưởng được. Nè. Thế thì còn lại những người đây là hạt chắc. Thì hạt chắc không thì Phật mới nói gì? Phật mới bữa nay ta tuyên bố cho các ngươi biết rằng cái sự xuất thế của Như Lai là gì? Là khai thị chúng sanh để ngộ nhập Phật tri kiến. Cái gì đó chưa đó không? Bữa nay là bữa nay quý huynh đệ nó cũng khiến cái duyên này tới cái duyên kia mà quý huynh đệ khiến bữa nay về đúng cái ngày là tôi nói cái câu này là các vị mở mang cái trí tuệ ráng đời qua kiếp lại nhớ cái chỗ này nhé. Mục đích của Phật ra đời để mà khai mở cho chúng sanh để trở về tri kiến Phật của chính mình. Mỗi người đều có tri kiến Phật. Chứ nếu mình không có mầm móng, không có tri kiến Phật thì mình tu chừng nào thành? Mình phải có gà là gạo thì mới nấu thành cơm, các Phật tử rõ không? Chứ đừng, cho nên tại sao? Nó là vậy thì thầy thưa thầy, nếu thầy nói vậy lấy gì làm bằng chứng? Sao thì hồi lúc bò, trâu, chó tri kiến nó đâu? Nó có chứ. Nhưng mà vì nó ẩn lắng sau cái nghiệp lực đọa đài cho nên nó ghiềm xuống, nó đâu có hiểu được. Như ví dụ con chó này nè, nó có tri kiến, nhưng mà không, nếu nói sâu xa là nó có đó, nhưng mà cái tri kiến của nó còn bị lấp vùi á, các vị hiểu không? Lấp vùi. Các vị ngồi đây tại sao các vị nghe cái gì có thể hiểu được chút chút, mà nó giờ nó nằm dài vậy chứ nó có hiểu gì không? Nhưng mà nó vẫn nghe mà nó không hiểu gì trơn á, tại sao nó cũng nhiều chuyện lắm chứ bộ. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của nó, cái xương sống nó đi ngang, cho nên cái não nó trì xuống nó không đủ như cái con người mình được. Ví dụ bữa tôi đầy đó, tôi nói nè nghe con chịu khó, con đừng có đái trong này trước chỗ thờ dơ, rồi sư phụ dọa là sư phụ đánh con à, không là sư phụ cho cảnh sát chích thuốc con chết không nuôi nữa à. Thì nó buồn một ngày đó, nó cũng biết nhưng mà nó không hiểu là mình rầy nó cái gì. Tôi chỉ bởi vì tôi nghe ta bài đó, nếu khi nào nó đá chỗ nào bắt nó lại ngay chỗ đó cho nó hử, rồi đập nó, rồi lấy xà bông hay cái chất gì mà hôi á lau sạch chỗ đó này, bắt nó hử chỗ đó nữa là nó không đá chỗ đó nữa. Tôi cũng làm như vậy, rồi tôi phát nó một cái phát dưới đất, rồi bắt đầu nó nằm cả ngày nó buồn. Nhưng mà nó sao nó không đủ là không biết lý do gì, nó chỉ nghi ngờ ngờ thôi, phải không? Chứ là bao nhiêu con người mình có gì chứ nó biết nghe anh thầy. Ừ. Đó, nhưng mà trở lại vấn đề như vậy thì á, Đức Phật mới nói ta ra đời chỉ nhằm có mục đích tối thượng, đó là khai thị cho chúng sanh để ngộ nhập Phật tri kiến thôi. Có nghĩa là khơi nguồn cho chúng sanh quay trở về cái tâm Phật bất động của chính mình thôi à. Các vị thấy chưa? Vậy mà các vị đi chùa từ bấy lâu nay các vị có nghe được điều đó chưa? Không phải tôi nói như vậy là tôi chê mấy thầy, hay là tôi chê với các vị, nhưng mà thật sự đó các vị chưa đủ cơ may đó. Bởi vì sao? Mấy thầy á mà nói các vị không tin được nữa. Đó là mấy Phật tử cúng dường đi để thầy cầu nguyện chứ. Ông Phật có phương đó đó, ông Phật có phương kia gia lực, thì các vị thấy vui hơn, phải không? Nhưng mà nói các vị ơi, Phật ở chính mình, tri kiến Phật chính mình, phải đem cái tư tưởng, đem cái tâm của mình về nó trụ nơi cái thân này, thì các vị lại khó chịu hơn. Thầy nói sao nghe mơ hồ á, tâm con nó đi đâu mà thầy nói như vậy? Nó đi chứ. Rồi nó đi khắp Ta Bà luôn á. Ngồi đây vậy nè, chứ các vị coi nó hồi nãy giờ các vị nếu mà tôi nói không hấp dẫn rồi các vị nó chạy đâu. Nếu gặp nãy giờ mà thầy nói mà nghe không hiểu, không hấp dẫn coi. Suy nghĩ là sao mà nói chán quá, nói rồi ở đây điện thoại tôi còn về, tôi ăn cho nó ngon miệng nghe, không nói canh chua mà sao đó mà rồi coi cái còn nhiêu là tôi dớt về, rồi chiều nay tôi phải thế này kia là có gì nó chạy. Thấy không, nó chạy tùm lum hết đó nghe. Nhưng mà nếu hồi nãy giờ các vị mà nghe các vị không đạt được á, thì các vị bắt đầu sao? Có nghĩa là các vị đem cái tâm bất động nó trở về với cái thân ngũ quẩn này, đúng không? Như vậy mục đích tôi quan nhiêu đó thôi đó. Nhưng Phật cũng như Lục Tổ có mở ra cho ta một con đường. Thứ nhất mình tu, mình biết nó như vậy, nhưng mà phải nhìn nó là vọng khởi. Cũng không có nên mà gọi là nhốt nó. Không có nên mà diệt trừ nó. Nó đi cứ cho nó đi, nhưng mà coi nó đi tới đâu. Như ví dụ như đó là con chó này, tại vì mỗi lần tôi mở cửa nó rất là mừng, nãy ông Đan tới mở nó mừng lắm, nó đi, nhưng mà nó không thấy tôi ra rồi sao, nó chạy ra tôi vừa thiệt, nó không thấy tôi ra lại nó trở lại. Còn nếu như con tôi ra thì nó biết ra, nó thấy đi chơi, mày đi, tôi cho mày đi. Nhưng mà đi tới đâu, mình chịu khó mình dòm nó, cho nó đi tới đâu, thì nó chạy qua nhà này, nó chạy qua nhà này, nó chạy cao nhất là tới đoạn đường bên kia, nó đi mình dòm đó, nhưng mà tới chiều kia ê xe về lại con kia mà nó nghe được là nó lật lại nó chạy trở lại nó về. Còn bây giờ nếu như nó là nó đang như vậy mà bây giờ tôi hỏi các vị mà tôi xách râu tôi dí nó, cái nhiều khi tôi thử xách râu tôi dí tôi quất nó nhẹ nhẹ thôi, nó không biết gì, nó nằm xuống luôn, thà đánh chứ không đi nghe, thì gọi là đánh không đi dòm không đứng. Cho nên người tu hành á không được cơ bằng diệt trừ cái tâm vọng, mà cũng gọi là gì đó, cũng không để cho nó phóng túng, mà mình phải nhận biết nó, mình phải dòm nó, mà mình là chủ nó chứ không đồng hóa với nó. Các gì hiểu không? Tâm vui, tâm buồn, tâm bất an, tất cả cái điều đó các vị vẫn nó muốn khởi sanh khởi cho nó sanh khởi, nhưng mà mình không đồng hóa với nó. Xưa nay mình đồng hóa với nó, cho nên cái nỗi buồn này ta, niềm vui kia ta, cái suy nghĩ của ta, cái tính toán của ta, cái gì cũng ta hết trơn á, là có nghĩa là mình đồng hóa với nó, phải không? Có nghĩa là đồng hóa trong niềm vui, nỗi buồn. Bây giờ bữa nay các vị nghe tôi nhắc hẳn như vậy là các vị từ đây là không có đồng hóa nữa, mà các vị biết nó là gì? Nó là trò chơi trò cho gì đó, phải không? Không có gì hết. Thầy có thấy con chó mà nó nhìn mình mà nó nói được mà nó khóc, thầy thấy nó khóc thì có tin chưa? Thấy nó khóc nó giải thoát. Nó cho nên nó cho nên mình phải cho, đừng có cho nó sanh khởi. Sanh khởi mà nó đi lung tung, mà mình vẫn cho nó sanh khởi, nhưng mà mình đừng đồng hóa với nó. Và mình đừng gì, đừng có diệt trừ nó. Bởi vì cuộc đời nó đang trẻ xuôi, mà mình diệt trừ nó thì mình sao? Nó sẽ trả lời mình rất là nặng nề nghe. Cuộc đời đang trẻ xuôi mà mình diệt trừ nó là sao nó chịu nổi? Nó phải phản ứng lại chứ. Cũng như con chó nó đang sủa, mà các vị mà nhào tới nó thì sao? Nó nhào tới nó cắn nè. Mà các vị ngồi sụp xuống cái gì là bộ bóc cái cục đất ha, nóng cỏ gì đó là con chó là sao? Nó sụt lùi. Mà nó đang sủa mà các vị nhào tới nó thì một lòng nó phải nhào tới thôi. Thì đời nó cũng như vậy. Thôi tới đây ngưng. Cứ nhìn nhớ là Phật ra đời chỉ một mục đích duy nhất là khai thị cho chúng sanh để ngộ nhập được cái Phật tri kiến. Và cái chương trình này thì các vị không có duyên mai, nếu có nghe phải nghe trên mạng thôi. Tại hàng tuần tôi chỉ giảng thứ sáu và thứ bảy buổi chiều. Bây giờ là tôi trả cái nợ cho các huynh đệ trên mạng rồi đó nghe. Tại vì kỳ trước nhân lễ lọc cho nên nghỉ hết kỳ này là trả đủ rồi đó. Thôi tới đây nghỉ ha. Cảm ơn thầy. Mô Phật. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật đạo. Dạ. Dạ.